Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Năm đó bí mật, lần này bọn họ trực tiếp bắt trước Lộc Vũ tới không được sao? Lộc Vũ làm như thế nào? Bọn họ cũng làm như thế nào? Không nhiều lắm làm, cũng không bớt làm. Dù sao thì là cho ăn mày lão đầu xem một cái chui kiếm mà. Cái này còn không tốt bắt trước à. Có thể nói quá dễ dàng. Bọn họ hoàn toàn dựa theo Lộc Vũ xáo lộ đến. Liền khẳng định cũng có thể thành công lừa gạt đến Xích Hồng Bảo Thạch. Nhất định phải cùng đã sớm động thủ. Không động thủ nữa. Ăn mày lão đầu Xích Hồng Bảo Thạch đều phải bị Lộc Vũ một người toàn bộ lừa sạch. Ngay sau đó lại có một cái gan lớn trung kỳ tôn giả trước nhảy ra, đi tới ăn mày lão đầu bên kia. Cái này trung kỳ tôn giả là Lưu Bồi Thành. Hắn là tinh lạc vực phía nam tinh nguyệt nước quốc chủ. Tinh nguyệt thượng quốc mặc dù không phải thượng quốc, nhưng hắn vẫn là một cái có hùng tâm tráng trí người. Hắn chuyên tâm muốn đem chính mình tinh nguyệt quốc dẫn vào đến thượng quốc hàng ngũ. Có thể cùng thiên tâm thượng quốc chạy song song với cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Trước mắt chính là một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Hắn thấy, ăn mày lão đầu tuy là cường đại, thế nhưng đầu óc là thật có chuyện. Hắn chỉ cần hoàn toàn dựa theo Lộc Vũ động tác đến. Vậy nhất định có thể thu được Xích Hồng Bảo Thạch. Ta đây sẽ cùng ngươi đánh cuộc đi. Ta cho ngươi xem một thanh kiếm khí. Ngươi thấy thanh kiếm này khí chi về sau. Phải cho ta nhiều thiếu Xích Hồng Bảo Thạch. Đều theo tâm tình của ngươi. Lưu Bồi Thành hướng về phía ăn mày lão đầu nói đạo. Hắn lời nói này cùng Lộc Vũ giống nhau như đúc. Một chữ không nhiều lắm. Một chữ không thiếu. Ăn mày lão đầu lạnh lùng liếc Lưu Bồi Thành liếc mắt, nói ra, được, làm cho lão phu nhìn ngươi kiếm khí. Lưu Bồi Thành cũng như Lộc Vũ một dạng đưa lưng về phía mọi người, tế xuất tới kiếm khí. Cũng là như vậy lừa dối, chỉ là đem một cái chuôi kiếm lộ ra cho ăn mày lão đầu xem. Ăn mày lão đầu lần này nhìn chi sau trực tiếp chửi ầm lên. Kêu lên, cái gì chó má kiếm khí. Khó coi khó coi. Hắn duỗi một cái tay, liền bắt được Lưu Bồi Thành. Trong tay xé một cái, liền đem Lưu Bồi Thành cho xé thành hai nửa. Lại là một mảnh ngũ tạng lục phủ rơi xuống trên đất. Vô cùng huyết tinh, a. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lưu Bồi Thành cái kia chia làm hai nửa thi thể. Trong lòng thản nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Bọn họ thực sự không nghĩ ra Lưu Bồi Thành hoàn toàn bắt trước Lộc Vũ tới hành động. Vì sao cũng thất bại. Mà thất bại phía sau hạ tràng cũng là thê thảm như vậy. Vốn là còn rất nhiều người chờ xếp hàng ở Lưu Bồi Thành phía sau, chuẩn bị đi lừa gạt ăn mày lão đầu Bảo Thạch. Nhưng là bây giờ toàn bộ cũng không dám. Vậy vì sao Lộc Vũ là có thể lừa gạt đến ăn mày lão đầu? Bọn họ thực sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra tới. Một màn này là như vậy quỷ dị. Mọi người càng phát không dám tới gần ăn mày lão đầu. Chỉ là nhìn xa xa bên kia. Bên kia, Lộc Vũ lại tới mới lừa dối chiêu thức. Hướng về phía ăn mày lão đầu nói ra. Lão đầu, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe đi. Ăn mày lão đầu gật đầu. Nói ra, được. Lộc Vũ bắt đầu kể chuyện xưa. Nói vô cùng tùy ý. Giống như là tin khẩu biên lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi. Từ trước có một cái lão đầu, tính khí lại cuột vừa thối. Làm sao một cái xú pháp đây? Giống như là trong hầm cầu giống như hòn đá xú. Lão đầu yêu mến dùng đao, liền cảm giác đao là thế gian tốt nhất vũ khí. đồng thời không quên nhìn hết thảy dùng những vũ khí khác người. Mọi người nghe được Lộc Vũ nói câu chuyện này, thực sự là muốn không nói chết rồi. Cái này cũng có thể gọi cố sự. Bọn họ theo liền biên một cái, cũng so với Lộc Vũ cố sự dễ nghe hơn a. Lộc Vũ chính là một cái mà địa đạo đạo đại lừa dối. Nếu như bọn họ là ăn mày lão đầu, vậy tuyệt đối muốn đem Lộc Vũ cho xé thành hai nửa. Lộc Vũ cũng không biết phía sau mọi người cái kia im lặng nhãn thần. Hắn chỉ là tiếp tục nói ra, lão đầu hơn nữa yêu mến tìm dùng kiếm nhân phiền phức, không biết dạy dỗ nhiều dùng một phần nhỏ kiếm người, thẳng đến đụng tới mặt khác một cái đồng dạng quật cường tên. Người này cũng là dùng kiếm, hết lần này tới lần khác chơi kiếm đùa giỏi vô cùng. Lão đầu sử xuất bú sữa mẹ khí lực, khiêu chiến vô số lần, chính là làm không thắng mặt khác người này. Một mạch chính là ngang tay, lão đầu đánh không thắng nhân gia, vì vậy liền cam chịu, chán ghét hồng trần, bốn chỗ lắc lư, nhất sau còn chạy đến hỏa sơn bên trên tới chơi, làm Lộc Vũ sau khi nói đến đây. Tất cả mọi người tựa hồ nghe được có gì đó không đúng lắm. Lộc Vũ câu chuyện này hình như là cùng ăn mày lão đầu có quan hệ a. Ăn mày lão đầu cũng đã là khiếp sợ tại chỗ. Hắn bỗng nhiên liền đứng lên, không thể tin được nhìn Lộc Vũ, ngơ ngác nói ra, là, ngươi vẫn còn ở. Hắn rốt cuộc mới phản ứng Lộc Vũ là ai. Cảnh này khiến nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ. Bất quá hắn nghĩ đến một việc tình, ngữ khí lập tức chuyển lạnh, lạnh lùng nói ra, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa còn là bộ dáng này, lại ở chơi hoa dạng gì, làm sao tính khí vẫn là thối như vậy? Giống như là hầm cầu, giống như hòn đá, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung. Lộc Vũ trực tiếp ngồi xuống ăn mày lão đầu bên người, giống như là nhiều năm lão phu thê giống nhau, thân thiết bang ăn mày lão đầu vỗ đầu một cái ở trên cho bụi. Mà ăn mày lão đầu lại giống như là một kiều tức giận tiểu tức phụ, đưa lưng về phía Lộc Vũ, ai cần ngươi lo. Ăn mày lão đầu nói đạo. Lộc Vũ nói ra, ngươi cũng thực sự là cam chịu, ngay cả mình lợi hại như vậy đao phổ đều cảo điệu. Ngươi cũng đã biết trong đó nhất chiêu tàn phổ bị một cái người tâm thuật bất tránh nhặt được. Hắn học xong đao này là muốn làm hại thế gian. Ngươi cái này đao pháp không phải từ trước đến nay không truyền ra ngoài ấy ư? Trước đây ta tìm ngươi mượn tới nhìn, ngươi chính là hẹp hòi không chịu. Hắn nói đao phổ chính là Thanh Hồng Đao Tông tông chủ cựu nhất đao chính đang bế quan tu luyện bá thế thập tam đao. Ăn mày lão đầu nói ra, phản chính cũng là vô dụng đao pháp, lại không thắng được cái tên kia. Lục Vũ lắc đầu bất đắc dĩ cười, nói ra, cái kia xú gia hỏa đây, hiện tại còn sống không? Ăn mày lão đầu nói ra, khẳng định còn sống. Ta có thể tìm được biện pháp tiếp tục sống, hắn liền cũng có thể tìm được biện pháp. Tuy là hắn hiện tại không thấy, thế nhưng ta biết hắn vẫn còn ở đó. Lục Vũ nói ra, hắn chắc là sợ ngươi rồi, đơn giản trốn đi. Năm đó hắn liền đối với ngươi phiền muộn không thôi, nói là ngươi ao phân trong một con lại cuột vừa thối con ruồi. Ăn mày lão đầu nói ra, hắn bớt làm bộ làm tịch, hiện tại để cho ta tìm hắn, ta cũng lười đi tìm hắn. Lục Vũ nói ra, ngươi có thể sớm nghĩ như vậy là tốt rồi, rằng co tranh đã bao nhiêu năm, còn không phải là không có kết quả. Người nào binh khí tốt nhất, có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên trọng yếu. Ở nói đến chuyện này thời điểm, ăn mày lão đầu tức thì kích động. Hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra, ta tuy là không có thể thắng hắn, chỉ là bởi vì ta không có nhất cái chân chính tiện tay đao. Nếu như ta có nhất cái chân chính hảo đao, vậy khẳng định có thể chứng minh đao chính là so kiếm lợi hại. Tính tình của ngươi vẫn là như vậy. Quật Lộc Vũ vỗ ăn mày lão đầu cái kia bẩn hề hề bả vai, nói ra, năm đó thế giới tai nạn lại trọng phát hiện, chính là cần ngươi loại cao thủ này thời điểm xuất thủ. Hắn nói tai nạn là chỉ thiên ma vực biến động, ma linh tộc nhân lần nữa xuất thế. Hết chương.